Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, Bảo Mệnh Lời Thề, 2, chương 1551, Bảo Mệnh Lời Thề, 2, sẽ không, Linh Vương Trảm Đinh Tiệt Thiết trả lời, nghe được này Hoa, Trọng Quỳ cuối cùng để trong lòng, bên môi lộ ra thoải mái cười yếu ớt, vậy là tốt rồi, người ở tam sinh trong ao. Thật sự nhìn đến Phu Tô sao? Trọng Quỳ gật gật đầu. Ta nhìn thấy hắn trưởng thành. Hắn mặc màu đen vương phục. Hắn ở trước mặt ta. Hắn cuối cùng vẫn là kế thừa Tần Quốc vương vị. Điểm này, theo hắn sinh ra liền nhất định, Linh Vương nghe lời của nàng. Lại kinh ngạc, lần đầu tiên không có mở miệng nói cái gì, mà vừa mới đã trải qua cốt nhục chia lìa Trọng Quỳ. Ta có chút hoảng hốt. Không có chú ý tới Linh Vương trầm mặc, tuy rằng ta không nghĩ hắn đi lên vương vị, như vậy sẽ rất mệt, nhưng là, hiện tại nhất tưởng, hắn có thể đi lên vương vị, đã nói lên hắn còn sống, vừa nghĩ như thế, cũng rất hảo, Trọng Quỳ nói chuyện thanh âm thật bình thản. Ôn nhu như nước, Linh Vương chưa từng có nghe qua nàng dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Nàng cả người như vậy khác thường. Trong lòng đau nhất định rất sâu, chính là nàng hướng đến đều là khắc chế nhân, sẽ không đem nội tâm đau xót biểu hiện ở trên mặt. Nhưng kỳ thực nàng cái dạng này, mới tối làm người ta lo lắng, nếu nàng cuồng loạn điên cuồng mà phát tiết xuất ra, có lẽ sẽ đỡ hơn đi, nhưng là, của nàng miệng vết thương là không thể đụng vào, Trọng Quỳ có Trọng Quỳ kiêu ngạo cùng bản thân. Hơn nữa nàng hiện tại có tam sinh trong ao tương lai vì căn cứ. Nàng chắc chắn Phu Tô không có việc gì. Nàng có một ảo tưởng làm dựa vào. Cho nên mới hội như thế bình tĩnh. Linh Vương không đồng ý ở vào thời điểm này đánh thức nàng. Dù sao, tam sinh trong ao hết thảy đều là chân thật. Quá khứ là chân thật. Tương lai cũng là chân thật. Phu Tô, thật sự sẽ còn sống. Trên người ngươi có thương tích. Không cần phao lâu lắm, đi ngủ một lát đi, Linh Vương nói. Trọng Quỳ thần kỳ nghe lời, gật gật đầu, liền theo cái ao chung đi ra ngoài. Bản thân đi mặc quần áo, lau khô tóc, sau đó hướng tẩm điện, nàng ngã vào trên giường liền ngủ. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn đem bản thân chạy xe không. Cơ Huyền Thương lặng yên vào cửa. Xem thấy mặt nàng hướng hạ ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Cũng chưa đi đến nói cái gì. Sợ quấy dậy đến nàng. Nhưng là hắn biết, nàng làm sao có thể ngủ được. Hiện tại nhắm mắt lại, đều là Phu Tô bóng dáng. Nàng đây là ở bản thân lừa gạt bản thân đâu. Nhưng hắn vẫn là lặng yên lui xuống đi. Trong bóng đêm nhẹ nhàng vẫy tay. Một cái ám ảnh lưu lại ở trước mặt hắn. Đi theo Tề Lộc, xem hắn, nếu hắn thương hại Phu Tô, giết hắn, Cơ Huyền Thương lạnh lùng phân phó. Bóng đen đã có một tia do dự, kia Phu Tô công tử, dù sao cũng là Tần Vương đại công tử. Ai cũng không dám đại ý, nhất là loại này đòi mạng sự tình. Nếu Phu Tô công tử có cái không hay xảy ra, ai biết hội thế nào. Cơ Huyền Thương chính là hơi hơi tạm dừng một lát, liền nói. Nếu đó là của hắn số mệnh, tựa hồ cũng không có cách nào vãn hồi rồi, bóng đen nội tâm kịch chấn. Ở giờ khắc này tựa hồ cảm giác được vị này Tần Vương bệ hạ lãnh khốc. Ngay cả hắn loại này từ nhỏ bị bồi dưỡng sát thủ đều sẽ cảm giác được trái tim băng giá. Bất luận kẻ nào đều không thích bị uy hiếp cảm giác. Tần Vương càng sẽ không thích, Tề Lộc bắt được Phu Tô, không biết hội làm ra chuyện gì đến. Nếu có thể cứu ra Phu Tô đến, hắn tự nhiên hội cứu, nhưng nếu cứu không ra, làm gì làm cho hắn chịu nhiều như vậy tra tấn, là kia bóng đen lĩnh mệnh sau, liền biến mất ở tại chỗ, mà Cơ Huyền Thương, đứng ở tại chỗ thổi một lát phong, mới xoay người chuẩn bị đi vào, nhưng là quay người lại, thấy Trọng Quỳ đứng ở cửa khẩu, hắn trong khoảng thời gian ngắn chợt ngẩn ra, nàng khi nào thì xuất ra. Vừa rồi, nàng không ngủ sao, hết chương.